Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cũng tiện thể là các bạn hãy ấn vào ở bên Facebook, các bạn hãy ấn vào link mô tả. Các bạn sẽ thấy mình đã dán link kênh mới, dán link luồng livestream để cho các bạn đỡ nhầm. Nghe. Các bạn vào kênh mới, truy cập kênh mới, ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông, vậy là có thông báo, vậy là không khỏi lo nhầm bởi những faker, những kẻ mà đang có ý đồ phá hoại. Đó. Ok. Mấy ngày này rất là mệt, thế nhưng mà vẫn cố gắng. Trong một vài ngày nữa khi mà ổn định lại kênh này thì mình sẽ diễn đọc Việt Ma Tân Lục nghe anh em. Thậm chí ở bên Waka cũng có người hỏi: bao giờ đọc Việt Ma Tân Lục vậy? Anh chị cũng đang muốn nghe coi. Dạ em ổn định kênh đã, tại vì đã ký hợp đồng với công ty Waka rồi thì em phải làm cho nó hẳn hoi. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là thật sự là rất mong anh chị em ủng hộ trong thời gian này. Các anh chị em hãy chia sẻ cái link cái kênh YouTube mới của Tuấn thật mạnh và like, ấn like thật mạnh vào để tăng cái sự tương tác. Anh chị em ấn like, ấn share, comment để tăng cái sự tương tác với kênh, để tăng cái độ search của kênh lên. Nghe. Đó là cái điều mà A Tụn rất mong anh chị em giúp mình. Ok, ngày hôm nay thì A Tụn sẽ gửi tới các anh chị em, quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị, linh dị, ngôi nhà và kho báu. Một cái bộ truyện rất là thú vị của tác giả Kim Như mà mình cũng đã từng một thời rất là thích. Cuối cùng cũng có may mắn, sau một thời gian rất là dài cũng có may mắn được đồng ý của tác giả để cho từ các bạn để được phép diễn đọc cái bộ này. Thì một lần nữa anh Tuấn cũng xin cảm ơn bé Kim Như đã ủng hộ anh Tuấn. Ủa sao vậy, động vào cái mic của tôi nó bị sao không, động cái nó sẹt sẹt, lại chuẩn bị đòi tiền đó, nó lại chuẩn bị đòi tiền đó. Ok, thì mong anh chị em hết sức ủng hộ mình và không để mất thời gian, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị, linh dị, ngôi nhà và kho báu của tác giả Kim Như. Nhiều năm về trước, tại Trung Quốc, có một người đàn ông nghèo khó. Ông phải lòng một tiểu thư của một thương gia lớn. Hai người họ yêu thương nhau, thế nhưng ngặt nỗi vì không có môn đăng hộ đối, cho nên không được gia đình của bên tiểu thư đồng ý. Nếu như họ còn sống ở trên cái giải đất đó, thì họ không có cơ hội để bên nhau. Vì vậy, hai người rủ nhau bỏ trốn, lênh đênh trên biển cả tháng trời. Cuối cùng, họ nhìn thấy đất liền, một mảnh đất xinh tươi, phù chú. Ở nơi đây là một nơi vắng người, thích hợp cho họ xây dựng hạnh phúc. Con thuyền từ từ cập vào bến, trong nụ cười hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ. Hai đứa trai trai rảnh rỗi không có gì làm, chúng nó nằm kể cho nhau nghe chuyện của ông bà. Bất giác chợt nhớ ra, một đứa nói: Ê Tú, hai hôm nữa thì xong, rủ bọn kia về nhà ông bà cố tao khi xưa để lại chơi. Lâu rồi ba má không cho tao về một mình, chúng mày đi chắc là được đó, cả lũ cùng đi. Tôi với nó, thằng Bình, là bạn chung phòng trọ. ba má nó lại ở dưới quê, gửi nó lên trên Sài Gòn ăn học. Ơ, tao tưởng nãy giờ mày kể chuyện tào lao thôi chứ. Thế cái ngôi nhà đó ở cái vùng đất của hai cái người đó là có thật hả? Nó nhìn tôi. Mày điên à? Chuyện của ông bà tao, tao xạo mày làm gì? Bà mẹ nó thật đấy. Nhà gỗ, to, đẹp. Giống như mấy căn nhà của Trung Quốc thời ngày xưa trong phim ý. Ông cố tao làm ăn giỏi, qua đây 3 năm mà đã dựng được cơ đồ rồi, tài sản vô số kể luôn. Cũng đúng, ở dưới quê á, ba má nó giàu nứt đố đổ vách, ruộng thẳng cánh cỏ bay. Thế nhưng ba má nó nghiêm lắm, không có để cho nó tiêu xài hoang phí, gửi nó lên trên đây học. Mỗi tháng cũng chỉ cho đủ tiền ăn, tiền xài, dư thì không có. Bởi vậy nên mới có duyên được ở chung với thằng này trong phòng trọ. Tôi bâng quơ. Thì mày rủ được bọn kia đi rồi tính, chứ tao mày lên đó chơi với khỉ à? Ờ à, vậy để tao rủ bọn kia. Con Như này, con Kim này, con Ngọc này, con Thúy này, càng đông càng vui. Còn thằng An, thằng Nhàn, thằng Dũng nữa, cho đông mẹ đi. Ê, ê, sao mày rủ con gái thế? Ngại chết. Tính mày định làm gì con nhà người ta hả? Mày điên à? Tao thích con Ngọc, mà con Ngọc chơi chung với bọn kia thì tao phải rủ theo chứ, cho nó có cớ nghe. Nó cười gian manh. Thế thì tao cũng có cơ hội gặp con Vân. Tôi đỏ mặt. Này mày quá đấy Bình. Mày định làm liền hả? Ờ tao biết rồi. Thôi mai tính, giờ đi ngủ đi. Nói xong hai thằng quắp lấy nhau, chìm vào trong giấc ngủ. Hôm đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cả đoàn đến một căn nhà gỗ thật to, xung quanh có rèm cửa sổ màu đỏ. Thế nhưng khi tiến vào trong sân, không hiểu sao những đứa bạn của tôi cứ biến mất dần. Cho đến khi chỉ còn một mình, thì bỗng nhiên một cánh tay kéo tôi ra khỏi cửa, rồi hét lên. Chạy nhanh đi, không ở đây nữa, không được đến đây. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thế rồi cái bóng người nọ biến mất hẳn, chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt cùng với tiếng gào thét đau đớn. Không, không, không. Thằng Bình lay lay tôi tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nó kể lại. Sau đó nó bảo. Này, mày mong quá mày hóa điên à? Mày muốn chinh phục nàng thì cũng từ từ chứ. Theo tao là mày suy nghĩ nhiều quá cho nên mơ thôi. Đi răng rửa mặt, hôm nay tiết sinh hoạt cuối cấp, nhanh nhanh lên, sau đó rủ gái đi chơi. Nói xong nó chạy ra ngoài. Cũng đúng, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều về chuyến đi quá cho nên mơ mộng. Nhà thằng Bình đâu có cái gì đâu. Tôi và thằng Bình leo lên chiếc xe tay ga phóng đến trường. May mắn là được ở chung với nó, không thì sáng phải đạp xe đạp vã mồ hôi. Tiết sinh hoạt diễn ra nhanh chóng. Lớp tôi có đặt thức ăn ở bên ngoài sau cái buổi sinh hoạt cuối cùng của năm học. Cả lớp kéo nhau đi ăn. Thằng Bình lân la đến bên bàn của con Ngọc, kéo con Ngọc ra ngoài nói chuyện. Tôi đã biết nó đang cưa cẩm để con Ngọc về nhà nó chơi. Một lát cả hai đứa đi vào, thằng Bình mặt hớn hở, con Ngọc mặt đỏ đến tận mang tai. Ấy, chỉ trong có 5 phút mà con Ngọc đỏ cỡ đó, mày làm gì vậy? Thằng Bình huých huých vai. Được rồi, em Ngọc đang rủ bọn kia nữa, nhanh thôi, phát này anh em mình ngập mồm. Nhìn sang bàn bên kia, bọn con gái đang nhốn nháo rồi im bặt. Chỉ có con Vân, con Ngọc, Kim, Thúy là mặt đỏ bừng, ngại ngùng nhìn sang chúng tôi. Điện thoại của thằng Bình rung lên, có tin nhắn là Ngọc với cái hình ảnh đại diện dễ thương đội cái mũ tai thỏ. Tin nhắn ngắn gọn xúc tích nhưng đầy ý nghĩa, làm cho tôi và hai thằng không uống mà say. Đồng ý. Buổi tiệc kết thúc, bởi vì có cô giáo ở đấy cho nên cũng không được uống nhiều. Mỗi đứa một lon, ăn no bụng rồi về. Hôm nay thằng Bình đứng ra trả tiền cho cả lớp. Nó gọi về quê báo với ba mẹ nó, năm nay nó đạt học sinh giỏi, lớp lại muốn liên hoan nhưng mà không có quỹ. Vậy là ba nó điện cho cô giáo xác nhận. 3 phút sau, điện thoại của nó rung. Má nó bơm cỡ 5 triệu đồng, tha hồ mà ăn. Đấy, người ta nói nhà có điều kiện nó có khác. Con Ngọc lại càng hãnh diện vì được thằng Bình nhìn trúng. Khổ nó, không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì phải... Mà thằng này nó đủ cả ba, còn cái phần cuối cùng thì tôi cũng chả biết. Sau khi về nhà, thằng Bình nhắn tin rủ mấy thằng con trai. Bọn kia bình thường ở nhà cũng phá hoại, nay được nghe lên rừng lên núi, tránh xa tệ nạn cho nên ba má nó cũng mừng lắm. Sau khi ấn định, ngày mốt sẽ xuất phát, ngày mai thu dọn rồi còn chuẩn bị. Sáng ngày mốt đi sớm, tôi cũng không quên điện về quê, báo cho ông bà biết. Sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng không may ba mẹ tôi đã mất trên đường đi làm ăn xa. Ông bà nội lại chỉ có mình tôi, cho nên ông bà dành những gì tốt nhất cho tôi. Gia đình tôi thì không có được giàu có như thằng Bình, nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ xài. Alo, bà nội hả? Bà khỏe không? Ở bên kia là giọng của bà nội trách móc. Thằng danh con, giờ mày mới nhớ đến bà già hả? Ông nội mày nhắc mày mấy ngày hôm nay đó, nhưng mà không dám gọi, sợ mày ôn thi, mổ tổ nhà bay. Nội trách mắng nhưng mà đầy yêu thương. Nội, con gọi là để xin nội cho con về quê thằng bạn ở chung phòng chơi. Nhà ở quê lại còn có cả bạn bạn lớp nữa. Nội, nội cho con đi. Bà nội ở bên kia ấp úng. Có một giọng khác vang lên là ông nội. Đề đầu. Dạ, ông nội à, con về quê bạn con chơi tuần, sau đó tuần sau con về ở với nội 2 tháng. Tiếng của ông nội nghiêm khắc. Đề đầu thì đi, đừng để hai cái thân giả này phải đi tìm. Nhớ mang theo vật báo trong người nghe chưa? Dạ vâng, vâng. Con thương bà nội nhất trên đời. Ở bên kia chỉ nghe tiếng của bà nội cười, nói lại với ông nội. Mổ tổ nó 18 tuổi mà cứ như con nít danh. Bằng tuổi nó khi xưa là người ta có vợ có con rồi ông hả? Nghe tiếng của ông nội gắt. Vợ cái gì mà vợ? Tương lai sự nghiệp chưa có, vợ con cái gì? Thế rồi cúp máy. Ông bà nội là như vậy đó, cứ cãi nhau, thế nhưng thiếu nhau một ngày là buồn đến không cả ăn uống. Bởi vì trong người có tí bia, tôi buồn ngủ. Tôi chợp mắt, tôi được gặp má. Má mất từ khi tôi còn nhỏ, nhưng những ký ức về má tôi vẫn còn nhớ. Má đứng ở đó, trong một cái màn sương mờ ảo. Tôi thấy má buồn lắm. Tú, đừng đi con. Ở nhà đi con. Tú ơi, đừng đi con, nguy hiểm con. Tú. Tôi giật mình. Không lẽ cái cánh tay kéo tôi ra khỏi căn nhà đó là má? Nhưng mà làm sao má lại nói như vậy? Thôi mặc kệ đi, có vật bảo của ông cho thì có thể an toàn. Nghĩ đến có Vân đi cùng, tôi nói chuyện lại vui vẻ lắm, gạt cái giấc mơ qua một bên. Việc về nhà ông bà cố của thằng Bình chơi, nó giấu ba má nó, bởi vì lâu rồi họ không có cho nó về đấy. Nó kể ở trong nhà có một cái hầm ngầm, nếu như tìm ra thì có thể có thêm tài sản của ông cố. Nếu như mà giấu ba má, bọn họ dễ gì mà nói cho nó đi. Bên trong ngôi nhà đó có một bí mật họ không muốn nó biết, chính bản thân họ còn không dám về đấy. Từ lúc thằng Bình rủ đi, tôi đã có cảm giác gì đó ớn lạnh nhưng không rõ. Tôi cố xua đi nhưng càng ngày thì lại càng rõ. Thôi mặc kệ, dù sao cũng chỉ là một chuyến đi chơi, suy nghĩ nhiều mệt đầu. Vật bảo ông bà cho là một viên ngọc màu cam, có thể thay đổi màu sắc. Còn về nguyên lý để thay đổi màu thì tôi cũng chả biết. Chỉ biết khi có viên ngọc đeo ở cổ, tinh thần của tôi luôn tốt, luôn luôn cảm thấy may mắn. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, sáng hôm ấy 4 giờ sáng, tôi, thằng Bình, An, Dũng, Nhàn và tụi con gái lên xe. Nơi chúng tôi đến là một căn nhà gỗ. Căn nhà mà nó thật sự khiến chúng tôi ám ảnh, khiến cho tôi phải nhớ mãi, không bao giờ quên nổi. Chiếc xe chạy bon bon ở trên đường. Bởi vì mới 4 giờ sáng cho nên chúng nó ngủ lại. Ở trên xe lúc này chỉ còn tôi và Vân là thức. Không khí càng lên cao lại càng lạnh. Những giọt sương đọng trên mặt kính. Vân mặc áo khoác to, tay đưa lên cửa kính nghịch những giọt sương sớm. Cái khung cảnh này đẹp lắm, đẹp hơn cả tiên cảnh. Vẻ ngoài của Vân bình thường, không được đẹp như ngọc, không được quyến rũ như kim. Thế nhưng khi nhìn cô ấy, tôi lại thấy toát ra một cái gì đó kêu xa và thánh thiện. Có lẽ tôi thích cô ấy, cho nên mới nghĩ như vậy. Bất chợt, Vân quay đầu nói chuyện, Này, nhìn đủ chưa? Người ta con gái con đứa, ông nhìn gì mà kỹ vậy? Tôi giật mình, thì ra là mình đang nhìn nàng say đắm. Bị nàng phát hiện, tôi bối rối. Tôi nhìn cảnh đâu, đâu có nhìn cậu chăm chăm đâu. Nói rồi, tôi quay sang cửa xe bên tôi mà nhìn, tránh để Vân không thấy được vẻ mặt lung túng. Ở bên ngoài mưa, mưa phùn lắc rắc. Đột nhiên bác Tài phanh gấp, làm tôi đập mặt vào ghế trước. Tôi xoa xoa mặt. Chú ơi, phanh vậy đập gãy cả răng con đó chú. Cả bọn đang ngủ, bị cú phanh làm chúng nó giật mình, nhốn nháo ngồi dậy. Mặt vẫn còn say ngủ. Có chuyện gì đấy bác Tài? Không có gì. Đang chạy qua đường hình như có con gì nó phóng ra. Tôi giật mình, không biết có tông trúng nó hay không. Con mèo rừng hay nai gì đó. Các cô các cậu trên xe tôi xuống xem nào. Cả bọn không nói. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài theo bác Tài. Biết đâu ông cần giúp. Vừa đến chỗ bác Tài đứng thì thấy ông đập tay lên nắp xe. Quái thật, rõ ràng là tông trúng con gì mà giờ không có thấy dấu vết là sao? Không phải mèo cũng không phải nai, con gì nhỉ? Mặt của bác Tài hơi khó chịu, bởi vì sáng sớm đi đã có chuyện. Tôi vỗ vỗ vai. Không sao đâu bác Tài, không tông trúng là được rồi. Đường rừng có thể là con thú nào nó nhanh nhẹn rồi nó thoát đi thôi. Hai bác cháu quay lại xe, bọn kia nhốn nháo hỏi han, nhưng không có gì đành lắc đầu, trấn an để tiếp tục hành trình. Hơn 7 giờ sáng, xe dừng trước cổng một ngôi nhà lớn, cánh cổng to giống như cổng của biệt phủ những người có tiền xây vậy. Chúng tôi xuống xe vươn vai, khởi động. Thằng Bình nhét cho bác Tài mấy tờ polymer. Tôi thấy ông cười tươi, gật đầu lia lịa. Sau khi xe đi, thằng Bình đến chỗ bọn tôi hỏi: "Này, chưa trả tiền xe hả?" "Mày nghĩ sao vậy? Tao trả đủ từ lúc tụi mình lên xe rồi. Còn tiền tao mới đưa là để bồi dưỡng ông ấy. Chuyển mớ thực phẩm tao chuẩn bị sau. Dặn ông ấy nhớ lên đúng ngày, chứ đúng giờ rước bọn mình thôi. À quên, tao không báo với mấy bạn một tiếng." Cả bọn nhốn nháo tập trung lại một chỗ. Thằng Bình dõng dạc tuyên bố một điều làm cả lũ hụt hẫng: "Thông báo với chúng mày nha, ở đây sóng điện thoại rất yếu, tín hiệu lúc có lúc không. Tất nhiên là không sử dụng mạng internet được đâu. Một tuần này sống như là người ở thiên nhiên, xa rời công nghệ đó." Cả bọn há hốc cả mồm. Đột nhiên bị báo một tin dữ. Thời này không có điện thoại, không có laptop một tuần, chắc chết. Bọn nó lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là sóng chập chờn. Chắc là chỉ gọi điện bình thường thôi, chứ không vào mạng internet được. Ai nấy chán nản. Thằng Bình đi cạnh an ủi: "Thôi, tôi muốn tốt cho mọi người. Ở thành phố ô nhiễm lâu rồi, nay về với thiên nhiên, ở đây thú vị lắm, hả?" Cả đám mệt mỏi vác hành lý vào cổng. Tôi hít vai thằng Bình: "Này, sao mày không nói trước, làm bọn tao khó chịu." "Rồi, nói ra rồi thì ai chịu đi, hả? Thôi, tiền trảm hậu tấu." Tôi thở dài, bước đi sau nó. Vừa mở cánh cổng, trước mắt là một căn nhà gỗ to, rộng trải dài. Người ta hay xem phim cổ trang Trung Quốc hay thấy những căn nhà như vậy. Nó giống như căn nhà của quan lại hay là vua chúa ngày xưa. Thế nhưng nó không thu hút tôi vì sự to lớn. Căn nhà thu hút bởi những tấm rèm cửa màu đỏ. Tôi cố lục lại trong ký ức, tôi đã thấy ngôi nhà này ở đâu đó. Tôi bất giác lạnh cả sống lưng, lui về đằng sau mấy bước. Tôi lắc lắc đầu: "Không, không thể nào. Mình chưa đến đây bao giờ. Mà làm sao nó lại giống trong giấc mơ như vậy? Vậy lũ bạn của mình có biến mất trong mơ hay không?" Tôi lùi lại, vấp vào thanh chắn cửa ở dưới đất, ngồi bệt xuống. Vân chạy lại đỡ: "Này, Tú làm sao vậy? Tú không khỏe hả? Thôi thôi đi vào nhà đi, ở đây lạnh, chắc là Tú chưa có thích nghi đó." Tôi nắm chặt lấy tay Vân như là sợ cô biến mất vậy. "Vân này, có chuyện gì cứ đi theo tôi sẽ bảo vệ cậu." Vân vô thức rụt tay lại: "Này, Tú làm gì đấy?" Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Bước vào trong căn nhà lớn, nơi mà bọn kia đang mân mê đồ vật ở trong nhà. Tất cả đều được làm bằng gỗ, tinh xảo không chê vào đâu được. Tôi và Vân đi vào, thằng Bình bắt đầu giới thiệu: "Đây là nhà của ông bà cố tôi để lại đó. Hàng tuần vẫn thuê người đến dọn, mọi người cứ thoải mái đi. Phía dãy phòng bên trái có hơn 10 phòng trống, đầy đủ giường ngủ bàn ghế. Mọi người cứ tự do, chọn phòng, hoặc là ở chung thì tùy." Bọn con gái xôn xao thống nhất ở chung một phòng, bọn con trai cũng vậy, cho nên chỉ cần có 2 phòng. Riêng thằng Bình đã xếp phòng cho nó trước, ở hơi xa phòng chúng tôi một chút, ở một nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Thức ăn thằng Bình chuẩn bị được bọn con gái sắp ra, bọn con trai thì đi lấy củi, lấy nước, giống y thời xa xưa. Bận rộn khiến chúng tôi quên đi sự hiện diện của điện thoại, di động và các đồ công nghệ trên đời. Ở trong nhóm con trai, thằng An, thằng Nhàn là anh em sinh đôi, thuộc dạng ít nói nhưng tính tình vui vẻ, ai nói gì chúng nó cũng cười. Tôi với thằng Bình rủ tụi nó đi chung. Thằng Dũng là thằng hoạt bát, cho nên có nó cũng vui. Thế nhưng lạ một điều, từ lúc về đến đây thì thằng Bình khác lắm, vui vẻ hẳn, lúc nào cũng cười. Rồi thậm chí tôi còn thấy nó cười một mình, làm tôi thấy ghê ghê ấy. Thế nhưng không sao, ở chung phòng với nó bao nhiêu năm, đâu thấy nó có cái gì lạ đâu. Chắc là do được về nhà cũ cho nên nó vui. Tôi gạt phát qua, vui vẻ cùng mọi người làm việc. Cơm nước xong xuôi thì cũng đã quá trưa. Thằng Bình rủ chúng tôi đi câu cá, cái hồ ở ngay gần nhà. Bọn con gái rủ mãi không đi cho nên để lại. Năm thằng xách cần câu, lững thững đi về phía thằng Bình chỉ. Đúng là có một con sông. Thằng Bình phân công cho tôi và anh em thằng An Nhàn đi tìm con giun. Nó chỉ chúng tôi, giun sống ở dưới tán cây hoặc những tảng đá nhỏ ẩm ướt, cứ đi vòng vòng là thấy. Còn nó với thằng Dũng thì ở lại buộc lưỡi câu. Ba đứa vui vẻ xách cái lon nhỏ đi tìm giun. Đi được một vòng, chưa được con nào thì nghe tiếng hét. Này, này, tụi bay đâu rồi? Ba thằng hớt hải chạy đến, thấy thằng Bình ở trên bờ, ở ven hồ có một vết trượt dài, không thấy thằng Dũng đâu. Tôi hốt hoảng. Này, thằng Dũng đâu? Thằng Bình mặt tái mét, chỉ về phía hồ nước. Nó bị con gì kéo xuống hồ, mau cứu nó. Thằng An nghe vậy lao ùm xuống mò tìm, nhưng không có thấy xác. Nửa tiếng lặn hụp, nhưng vô ích. Làm sao nhanh như thế? Thằng Dũng to cao khỏe mạnh, làm sao mà vô cớ lại bị lôi sành sạch như vậy? Tôi cảm giác có gì mờ ám lắm. Không tìm được thằng Dũng, chúng tôi hốt hoảng, không biết nên làm sao. Ở trên bờ mãi chờ thì cũng vô vọng. Chúng tôi mất thằng Dũng rồi. Ngày đầu tiên đến đây, chúng tôi mất đứa bạn hay sao? Không ai còn tâm trạng để câu cá. Chúng tôi chạy về, tìm cách báo tin dữ với đám con gái. Thế nhưng vừa đến cổng, Ngọc đã chạy ra vừa khóc, vừa kể một chuyện như là sét đánh, làm cho cả đời này tôi cũng không có tin nổi. Bình ơi, Bình, Thúy nó... Thúy làm sao? Hả? Thúy làm sao? Thúy nó bị đột tử rồi Bình ơi. Tin này như là sét đánh ngang tai, chúng tôi không tin vào những gì mình nghe thấy, vội vàng chạy vào. Thúy, cô gái hiền lành, ít nói nhất trong cả đám, chết đột ngột, đang nằm lạnh lẽo dưới nền đất. Dũng mất tích, Thúy đột tử. Hôm nay không biết là cái ngày gì nữa, chỉ biết là một màu đen u tối. Móc điện thoại định gọi báo công an, không có tín hiệu. Bây giờ phải giải quyết như thế nào đây? Chúng tôi rối trí. Đêm hôm đó, cả đóm quây quần bên đống lửa ngoài sân, không ai nói với ai một lời. Thằng Bình tiến đến hỏi về việc Thúy, Ngọc mới thốt thít. Mình cũng không biết nữa. Không hiểu tại sao lúc mới đến đây, Thúy nó nói nó muốn về. Vừa vào trong phòng thì nó nói lạnh. Rồi nó giống như là người bị mất hồn. Nó cứ thơ thẩn cả buổi. Tôi, Vân, Kim đi tìm một ít sách ở trong phòng thì nghe có tiếng đổ vỡ, tiếng hét của nó. Ra nơi thì thấy cái bóng đen lướt qua nhanh lắm. Thúy, nó có bệnh tiền sử bệnh tim. Có lẽ nó bị hù dọa rồi đột tử. Thúy chết không nhắm mắt, mắt nó trợn ngược, sợ lắm. Bình bắt đầu sốt sắng hỏi. Thế có thấy rõ cái bóng đen không? Hay là mấy người nhìn nhầm? Vân xua tay, lắc đầu buồn bã. Không, ba chúng tôi đều thấy. Tôi thấy rõ là cái bóng đen đó, không có nhầm được. Nói đến đây, Vân khóc làm cho tim tôi đau đớn. Kim thường ngày hoạt bát nhưng hôm nay cũng im lặng. Tôi nghe được con Kim thì thầm điều gì. Bị ám rồi. Ở đây có quỷ đó. Nơi này không ở lâu luôn. Không ở lâu được đâu. Không, bị ám rồi, bọn mình bị ám rồi đó. Đi về thôi. Dường như con Kim bắt đầu mất kiểm soát. Nó la hét, nó muốn quay về ngay trong đêm. Nó không thể nào ở cái nơi quỷ quái này nữa. Con Ngọc, con Vân, con Kim ôm nhau khóc. Ngay ngày đầu tiên đến một nơi xa lạ, bọn họ lại gặp phải chuyện này. Đến cả tôi còn chưa xác định được việc này xảy ra hay thế nào, hay nó chỉ là một giấc mơ. Cả bọn không ai nói một câu gì. Cho đến nửa đêm, chúng tôi an ủi đám con gái rồi chia phòng ra ngủ. Sáng mai quyết định sẽ tìm đường về. Vừa vào phòng còn chưa kịp đóng cửa, tôi nghe tiếng hét của Vân, Ngọc và Kim. Tôi, An, Nhàn phóng ra khỏi cửa, chạy sang phòng bên cạnh. Ở dưới đất, ba của con gái ôm nhau, mắt nhắm tịt. Thằng An khều khều tôi, chỉ lên trên trần nhà. Là cái xác của Thúy bị treo cổ bằng vải lụa đỏ, lưỡi thè lè ra, con mắt như sắp rụng cả ra ngoài. Cái gì thế này? Tôi nhìn thật kỹ, quả nhiên là Thúy bị treo lủng lẳng ở đó. Cái xác vẫn còn đang lắc la lắc lư, đưa qua đưa lại. Cho đến khi cái xác quay lại thì tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy mở trợn trừng. Tôi bấu lấy vai thằng An, tôi lùi lại vài bước. Tại sao cái xác ở bên gian bếp lại bị treo lên dây? Cái xác để ở bên gian bếp mà, là ai làm chuyện này? Thằng An, thằng Nhàn bắt đầu bắt cái ghế để gỡ xác Thúy xuống. Không thể để cô ấy chết cũng không được yên thân như vậy. Tôi tiến đến phòng thằng Bình, tôi gõ cửa. Hai ba lần mới thấy nó ra mở cửa. Khuôn mặt của nó đang ngái ngủ, vừa ngáp ngáp. Có cái gì thế? Xong đi ngủ đi, sáng tao mày tìm đường xuống núi. Tôi bực bội. Thúy nó chết rồi, mày còn ngủ ngon như thế à? Thế thì mày còn muốn tao làm gì? Khóc lóc như bọn con gái à? Để chúng nó sợ à? Tao nói rồi, sáng mai tìm cách giải quyết. Chưa bao giờ thằng Bình nó gắt gỏng với tôi như thế. Có lẽ ngày hôm nay có quá nhiều chuyện, chúng tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi thở dài, báo với nó việc xác của Thúy bị treo lên trên trần nhà bếp. Thằng Bình trừng mắt. Làm sao được? Bọn mình để ở ngoài, là ai làm chuyện này? Tôi và nó nhìn nhau. Hai đứa cùng hướng về căn phòng nơi mọi người đang tập trung. Ba đứa con gái ôm nhau thút tha thút thít, không tin vào những gì mình vừa thấy. An Nhàn cũng bắt đầu lo lắng, vẻ mặt khẩn trương. Thằng Bình đến, nhìn qua như là sợ sự việc gì đó. Rồi nó mới An khiêng xác của Thúy về gian bếp. Nó đưa ra ý kiến. Đêm nay thay phiên nhau ngủ, trai gái đều phải canh. Mọi hướng phải quan sát, chia làm 3 múi giờ. Bây giờ 9 giờ tôi với Ngọc sẽ canh đến 12. Từ 12 đến 3 giờ là Kim và anh em An Nhàn. Từ 3 giờ đến 6 giờ là Tú mới Vân. Mọi người đồng ý không? Ai cũng không có ý kiến. Đống lửa ở sân lại được đốt lên. Ngọc và Bình sẽ canh ở đây, còn chúng tôi kéo nhau đi ngủ. Thế nhưng làm gì có đứa nào ngủ được đâu. Hơn 1 giờ tôi mệt mỏi, đang thiêu thiêu định nằm xuống ngủ, thì bất giác tôi nghe có tiếng gì đó ở bên tai. Tiếng người yếu ớt than thở. Chạy đi, chạy ngay đi, chạy ngay đi, nguy hiểm, chạy ngay đi, trước khi, chạy đi. Tôi giật mình, bây giờ mới 1:20. Tôi nhìn qua khe cửa, vẫn thấy Bình và Ngọc ở sân. Ngọc tựa vào vai Bình. Thời khắc này là của bọn họ, tôi cũng không nên xen vào. Leo lên giường định ngủ một chút, lấy sức để canh gác đến sáng. Đêm vẫn cứ trôi qua như vậy. Trong cái giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng vẫn có tiếng nói thì thầm ở bên tai. Chạy đi, nguy hiểm lắm, chạy đi. Hôm nay là một ngày dài, đủ thứ chuyện kinh hoàng xảy ra. Liệu có phải giấc mơ là điềm báo? Tôi mân mê cái vòng ở trên cổ, viên ngọc màu cam, bây giờ nó không còn là màu cam nữa, mà bắt đầu chuyển sang màu nâu đen. Tôi lại gần ngọn nến, thật sự, soi kỹ thì viên ngọc không còn là màu cam. Không hiểu tại sao, mà thôi, mặc kệ. Tôi thao thức cho đến lúc anh em An Nhàn và Kim đến lượt canh. Đến giờ này mà mọi người vẫn an toàn, tôi cũng yên tâm nằm nghỉ. Độ hơn 4 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của Vân. Tú ơi, đến giờ canh rồi, sao còn chưa tỉnh? Mình Vân sợ lắm. Tôi bước nhanh ra cửa, là Vân đang đứng co ro. Thời tiết ở trên núi rất lạnh. Bước ra sân, nơi mà đống lửa đang gần tàn, chạy ra sau núi ôm thêm một ít củi. Tôi nhìn qua, xác của Thúy vẫn nằm ở đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ củi vào. Lửa cháy phừng phừng làm chúng tôi ấm thêm một chút, cũng giúp chúng tôi an tâm hơn. Vân bất giác quay sang hỏi, làm sao 3 giờ mới đến lượt canh của hai đứa mình mà ba đứa kia không gọi mình nhỉ? Mà cũng chưa thấy chúng nó về phòng. Bất giác tôi mới nhớ ra, đúng rồi, cả ba đứa chưa đứa nào về phòng cả, bởi vậy không ai gọi chúng tôi thay canh gác. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến những chuyện kỳ dị. Tôi nắm tay Vân, chúng tôi quyết định đi hết dãy phòng ngủ bên trái. Bếp không có ai cả, kể cả Ngọc, đến bây giờ cũng không thấy. Ở trong căn nhà rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai chúng tôi. Vân bắt đầu hoảng sợ. Tú ơi, Vân sợ lắm, Vân không muốn chết, Vân không muốn chết đâu. Cô ấy ôm lấy tôi. Không sao đâu, có Tú ở đây rồi, Tú sẽ bảo vệ Vân, đừng có lo. Vân ngước lên nhìn tôi, vẻ say đắm. Tú, Vân biết là Tú thích Vân phải không? Tôi đỏ mặt, không trả lời. Vân cũng thích Tú, nhưng mà vì là con gái cho nên Vân không dám nói ra. Thiệt đó, bây giờ không biết có sống được đến sáng không. Vân muốn nói ra lời đáy lòng mình với Tú. Tôi mừng rỡ, ôm lấy cô thật chặt, siết cô trong tay. Tôi muốn thời gian này ngưng động để tôi cảm nhận được một chút gì đó của cái tuổi mới lớn. Cho dù từ bé đến giờ chưa được biết cái mùi con gái nó thơm như vậy đó. Tôi tháo sợi dây chuyền ở trên cổ, cả viên ngọc màu cam, đeo cho Vân. Tay của Vân mân mê viên ngọc đó. Cái gì đấy Tú? Đây là bảo vật ông bà nội cho Tú đó. Còn nó thì có thể đem lại may mắn cho Vân. Tú tin là nó có thể bảo vệ được Vân cho đến khi bọn mình rời khỏi đây. Vân đừng có lo, nghe không? Nhưng mà nó là của Tú mà, Vân không thể nhận được. Tôi nắm tay Vân khẽ gật đầu. Bây giờ đi tìm thằng Bình, tìm nó thì có thể có được tìm được ba đứa kia. Không biết chúng nó kéo nhau đi đâu nữa, hay là chúng nó tự ý, chúng nó bỏ xuống núi trước rồi. Hả? Giờ này rất nguy hiểm đó. Vân nhìn tôi, gật đầu đồng ý. Đan tay vào nhau, chúng tôi rời khỏi căn bếp. Xác của Thúy vẫn nằm đó, cô vẫn mở mắt trừng trừng nhìn chúng tôi. Chúng tôi không biết ở gian bếp có khe hở. Sâu trong khe hở đó có một cặp mắt đang nhìn chừng chừng lại, nhìn chừng chừng lại. Khi chúng tôi rời đi, ánh mắt nọ khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên u tối đầy ma mị. Mơ hồ trong cái bóng tối đó vang lên cái giọng cười khùng khục trong cổ họng. Đi sang phòng của thằng Bình, gõ cửa. Bình và Ngọc mở cửa. Tôi hơi ngại khi thấy hai đứa nó ở chung. Ngọc bước ra còn đang ngái ngủ, thằng Bình thì lại tỉnh. Này, bọn kia thay ca với mày lúc mấy giờ hả Bình? Thằng Bình gãi đầu như đang nhớ lại. Chắc là hơn 1:30, lúc tao với Ngọc canh gác nói chuyện nhiều cho nên không có xem đồng hồ. Nhìn lại là 1:30 cho nên đi gọi tụi nó đó. Sau đó, Ngọc nói ở trong phòng sợ, phòng bên này sáng hơn nên cố qua. Ngọc ngủ ở giường, còn tao ngủ ở ghế, thật đấy. Ngọc đứng đằng sau cũng gật gật đầu. Đúng rồi, mỗi người chúng ta ngủ một chỗ, không có cái chuyện gì đâu đó. Thì tôi có nói gì đâu, trai gái ở bên nhau xảy ra chuyện gì thì cũng bình thường, Ngọc đâu có cần giải thích. Thằng Bình nhìn đồng hồ. Bây giờ đang là ca trực của mày, gọi bọn tao làm gì? Cả đêm nay chạy qua chạy lại, tao mệt lắm rồi. An và Nhàn, Kim mất tích rồi, không thấy đâu cả. Hả? Cả Ngọc và Bình há hốc cả mồm. Làm sao có thể như vậy? Tao thấy tụi nó còn nói chuyện rôm rả với nhau, làm sao mất tích kỳ lạ vậy? Tao không biết. Đến bây giờ Vân kêu tao dậy đi xem thì chả thấy đứa nào cả. Thằng Bình đưa ánh mắt của nó nhìn Vân. Vậy Vân là người đầu tiên phát hiện bọn họ mất tích sao? Vân e ngại với ánh mắt dò xét của thằng Bình, đẩy Vân ra sau lưng. Tôi chặn lại. Tao phát hiện trước. Vân chỉ biết khi tao phát hiện thôi. Mày dẹp cái ánh mắt đó đi. Thì tao hỏi vậy, mày làm gì mà căng? Tao có nói là Vân liên quan đâu. Thôi đủ rồi, đang dối mọi người đừng có cãi nhau nữa. Ngọc lên tiếng xua tay cắt đứt dòng suy nghĩ. Được rồi, không cãi nhau nữa. Đi châm đuốc đi, bọn mình đi tìm nó. Tìm quanh nhà thôi. Nếu không có thì sáng ra bọn mình sẽ đi dọc xuống núi. Vậy là cả đám cùng nhau đi tìm chứ không đi riêng lẻ. Tôi nắm chặt tay Vân, còn Ngọc ôm lấy cánh tay của Bình. Ở trong căn nhà to lớn này chỉ còn có 4 người. Một người đã lọt xuống hồ, không biết sống chết, không tìm thấy xác. Một người đột tử, 3 người mất tích. Tôi không thể nghĩ đến chuyện nào kinh khủng hơn có thể xảy ra nữa. Nguy hiểm đang rình rập. Tất cả chúng tôi đều là con mồi. Khuôn viên đằng sau nhà thằng Bình rộng lớn. Nó giống như là vườn thượng uyển vậy. Lại thêm những hòn đá được xếp chồng cao, tạo nên một kiệt tác tuyệt đẹp. Thế nhưng kiệt tác đó chỉ nên nhìn vào ban ngày. Giữa đêm khuya, xung quanh là những mảnh tối như là những bóng người đang đứng lù lù đó. Ngọn đuốc chúng tôi làm chỉ đủ soi sáng một khoảnh nhỏ. Muốn nhìn rõ ở đâu thì phải đến gần đấy. Còn đang nắm tay nhau thì đột nhiên Vân lắc mạnh. Ở trên tay cô ấy có một cái chuông nhỏ. Âm thanh của cái chuông với không khí căng thẳng làm tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn, khuôn mặt của Vân trắng bệch. Tay chân bất giác run lên cầm cập, cơ thể cô ấy lạnh toát. Bỗng nhiên, Vân cất giọng, ồm ồm. Đi ngay đi. Có một con thú ở đây. Đi ngay, trước khi quá muộn. Đi ngay đi. Tôi không hiểu Vân nói gì. Thằng Bình đứng chơ chơ, Ngọc thì bắt đầu thút thít, không dám nhìn Vân. Ngọc lắp bắp. Nó bị ma nhập rồi, mình sợ quá. Bình tiến lại gần Vân, xách ngược cổ tay ấy. Nhưng không tài nào mà kéo nổi. Một lần, hai lần, thằng Bình mất kiên nhẫn nghiến răng, định đá vào người cô ấy. Tôi đỡ nó lại mà hét lên. Mày làm gì? Mày điên à? Mày định đánh phụ nữ à? Thằng Bình tỏ vẻ như không có chuyện gì. Nó bị vong nhập, tao giúp nó tỉnh. Mày tránh ra, tao có cách. Tôi gầm lên. Mày tránh xa cô ấy ra. Cô ấy mà có chuyện gì tao giết mày đấy. Này, Tú, mày vì một đứa con gái điên điên dại dại mà mày đòi giết tao à? Mày muốn đánh nhau với tao à? Thằng Bình túm lấy cổ áo tôi, đấm vào mặt tôi một cái. Ngọc khóc lớn, chặn hai đứa chúng tôi lại. Nhưng Vân thì vẫn như vậy, vẫn ngồi bệt ở dưới đất lẩm bẩm. Chạy ngay đi. Quỷ dữ. Chạy ngay đi. Trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Bất giác, Vân liếc mắt lên nhìn Bình, ánh mắt đỏ rực, rồi tắt lịm. Cô ngã gục xuống nền đất. Tôi vội lao đến đỡ Vân, lấy nước về vẩy cho cô tỉnh táo. May mắn Vân tỉnh lại. Thấy tôi đang ôm chặt, thì cô đẩy tôi ra. Này, sao tôi lại nằm ở đây? Không ai nói gì cả. Tôi trấn an là cô mệt quá cho nên bị ngất, không thể nói lại những chuyện vừa xảy ra. 4 đứa lại đi tìm quanh sân. Tìm đến gần khóm trúc thì bất giác Ngọc hét lên. Cô ấy thấy một cánh tay từ trong khóm trúc thò ra. Chúng tôi chạy đến nhìn, không những là một mà có một đống lúc nhúc là An, Nhàn, Kim đang nằm ở trong đó bất động. Tôi đạp đổ những cây trúc yếu ớt ra. Thằng Bình giúp tôi một tay lôi 3 thằng ra bên ngoài. Thế nhưng tất cả đã tắt thở. Tất cả không còn sức sống. Tất cả đã chết. Cả 3 đứa không có một lý do nào cả. Ngọc quan sát rồi bất giác cô chỉ vào 3 cái xác. Này, Kim bị ba anh em nhà này xâm hại. Đến lúc đó tôi mới nhìn lại, thấy quần áo của Kim bị bung cúc, khóa quần cũng bị tụt ra. Tất cả nhìn đúng như là đã bị xâm hại đến chết. Tôi và Bình không thể nhìn cái xác Kim như thế được. Chúng tôi còn trẻ, chưa từng tiếp xúc da thịt phụ nữ, Còn Vân và Ngọc thì chắc chắn là không dám đến gần. Vân khóc lớn, ôm mặt. Không biết là bao giờ mới đến lượt tụi mình đây. Tôi sợ lắm. Chết rồi, chết hết rồi. Tôi nắm lấy tay Vân an ủi. Không sao đâu, có tôi đây tôi sẽ bảo vệ Vân. Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ Vân. Vân ôm lấy tôi, không nói lên lời. Bình lên tiếng. Tao không biết, mọi chuyện đi quá xa như vậy. Chúng ta không có liên quan, cứ để hiện trường như thế đi. Mai xuống núi tìm người giúp, rồi báo công an xem như thế nào. Cả bọn cũng chẳng thể làm gì hơn, cho nên trở về sân, đốt lửa chờ trời sáng. Ra đến giữa sân không ai nói với ai câu gì. Vân hỏi. Bây giờ bọn mình làm gì đây? Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Nó có thể là chúng ta sẽ là người tiếp theo đó. An, Nhàn và Kim hãm hiếp nhau xong sao lại nằm chung một chỗ mà chết? Là Thượng Mã Phong đó. Bình thản nhiên trả lời. Yếu ớt, thiếu kinh nghiệm, rất dễ bị. Lại hấp tấp cho nên tăng nguy cơ. Có lẽ cả hai đều bị. Vân và Ngọc đỏ mặt. Không ngờ thằng Bình lại có nhiều kiến thức về chuyện này như vậy. Riêng tôi thì chưa biết gì về chuyện đó. Tôi cũng không thể phản biện. Nhưng thật ra lý do đó rất vô lý. Nguy cơ xảy ra cũng chỉ có 10%. Thôi thì sáng tìm người gọi công an khám nghiệm là biết. Hơn 5 giờ sáng, sương sớm lạnh lẽo đọng trên những chiếc lá. Cảnh vật xung quanh mờ mờ. Tất cả giống như một bức tranh giữa rừng núi, phù hợp với những người mệt mỏi trong cuộc sống thành thị quay về nơi núi rừng tìm giây phút bình yên. Thế nhưng cũng không ai biết đằng sau cái vẻ thanh nhã này, nguy hiểm đang rình rập. Đống lửa trên sân đã tàn, Vân ngủ gật trên vai tôi cũng đã tỉnh. Lên đường thôi, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Vân, Ngọc, chuẩn bị thức ăn. Chúng ta ăn sáng đi. Đem theo một ít cơm nắm, một ít nước phòng bị trường hợp mệt. Tú, mày đi theo tao ra sau vườn xem những cái xác thế nào, đắp chiếu cho tụi nó, không thể để tụi nó trơ trọi như vậy. Ngọc và Vân e ngại cái xác. Thúy còn đang nằm ở trong bếp. Hai cô nàng không dám vào bếp, sợ lại thấy ánh mắt trừng trừng của Thúy. Tôi và Bình phải đi vào bếp, đem rau củ thịt gạo ra sân, chất ba hòn đá làm cái bếp tạm. Chúng tôi ai cũng mệt mỏi, nhưng phải cố gắng. Giây phút này lơ là đồng nghĩa với buông xuôi. Còn 4 ngày nữa ông tài xế ông mới quay lại. Tín hiệu sóng điện thoại trên đây lúc có lúc không, không thể liên lạc với bên ngoài. Không biết ông ở nội lo lắng như thế nào. Hơn 7 giờ, tất cả đã thu xếp xong. Tôi và thằng Bình đắp chiếu, che chắn cẩn thận cho những cái xác. Thế nhưng không động vào xác, tránh phá hỏng hiện trường. Vân và Ngọc cũng đã chuẩn bị xong thức ăn. Một ít rau củ xào, một ít thịt kho mặn, ăn với cháo trắng. Buổi sáng như vậy là đủ. Thế nhưng không ai thấy ngon miệng cả, cố nuốt để còn có sức mà lên đường. Hôm nay sương mù dày đặc, trời âm u như là sắp mưa vậy. Chuẩn bị đồ xong thì một cơn mưa trút xuống. Cả 4 đứa đứng nhìn ra sân tuyệt vọng, dường như ông trời muốn tuyệt đường sống của bọn họ. Dù trời có hết mưa nhưng địa hình cao như thế, đi bộ xuống núi dễ trơn trượt. Bây giờ không biết là trách làm sao lại chọn cái nơi hẻo lánh như thế này mà xây nhà nữa. Bình, lúc đầu mày nói nhà này có thuê người, 1-2 hôm lại đến dọn dẹp nhà đúng không? Sao 2 hôm rồi không thấy? Thằng Bình thở dài. Tao không biết. Đáng lý ngày hôm qua cố phải đến rồi. Nhà bà ấy ngay dưới chân núi, mãi hôm nay chắc là mắc mưa cho nên không lên được. Có khi mai bà ấy lên. Một cơn gió lạnh cuốn theo một chút nước mưa tạt vào, làm cho chúng tôi lạnh cóng. Mưa giả dích, không nặng hạt. Vân đề nghị. Để chúng tôi nhóm một ít lửa, nấu một ấm trà chứ không lạnh quá. Tôi gật đầu lia lịa. Ở bên cạnh bếp có cái giếng nước, hôm qua đến giờ toàn sử dụng nước ở đó. Tôi hắt xì vài cái, định đứng lên đi xách nước thì Vân ngăn tôi lại. Ở đây đi, chắc là bị cảm lạnh đó. Để tôi với Ngọc đi lấy cho. Đủ nước một ấm, đâu có nặng đâu. Tôi rụi rụi mũi, ngăn dòng chất lỏng mũi đang chảy ra, khẽ gật đầu. Vân và Ngọc dắt nhau ra sau bếp, định hỏi thằng Bình thêm về địa hình ở đây thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng hét của Vân. Tôi và Bình đứng phắt dậy chạy ra chỗ Vân và Ngọc đang ở miệng giếng. Hai đứa ôm nhau, mắt nhắm nghiền, tay run rẩy chỉ về chỗ cái giếng. Tôi từ từ tiến lên, ghé mắt nhìn xuống dưới. Ở bên dưới, một cái xác chết nổi lềnh phềnh, da thịt đã căng trướng, có khi bị ngâm nước vài ngày, hôm nay mới nổi lên. Chưa nghĩ đến cái xác đó là ai, nhưng nhớ lại từ hôm qua đến giờ, chúng tôi sử dụng giếng nước này để uống, để nấu thức ăn. Cả bọn nhìn nhau, rồi mỗi đứa một góc móc họng mà nôn ọe. Không ngờ, từ khi chúng tôi lên đây, tất cả nước sử dụng ăn uống tắm rửa đều được ngâm xác chết của người. Điểm danh lại thì không có ai mất nữa. Vậy cái xác này là của ai? Không thể để như vậy nữa. Càng lâu thịt sẽ rã ra, cái mùi bốc lên càng kinh khủng. Bàn tính một hồi, thằng Bình quyết định vớt xác. Thế nhưng làm sao mà vớt? Ngọc nảy ra một ý định. Bây giờ bọn mình cột một người vào dây thừng, rồi nối với bánh quay của cái xô nước, thả xuống. Người nào xuống thì bám vào cái dây, sau đó buộc một sợi dây vào cái xác, rồi tất cả cũng kéo lên. Vân lắc lắc đầu. Như vậy cái xác cọ vào thành giếng, có khi sẽ rụng chân tay. Tôi trấn an. Không sao đâu, bọn mình làm cẩn thận là được. Vân nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Thằng Bình to cao khỏe mạnh, vóc dáng của tôi thì lại ốm đói, cho nên tôi sẽ là người xuống giếng. Sợi dây được cột ngang hông, tôi từ từ bò xuống. Tôi cố bám vào thành giếng đầy rong rêu. Càng xuống gần, tôi càng cảm giác được mùi hôi thối của cái xác. Mùi cá sình như thế nào thì cái mùi cái xác cứ nhân lên 100 lần là ra như vậy. Cả đời tôi chưa từng nghĩ tôi phải làm cái việc ghê rợn như thế. Cái việc nó có thể làm cho tôi ám ảnh cả phần đời còn lại. Nhưng chắc gì tôi đã sống tiếp được. Cái xác được buộc lại chắc chắn, tôi giật giật đầu dây. Ở trên kia bọn họ kéo tôi lên. Lên gần đến miệng giếng, sợi dây dường như dài ra rồi đứt hẳn. Ký ức để lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của Vân. Khuôn mặt của Vân bám chặt ở trên thành giếng, cô với tay để nắm lấy tôi, nhưng không được. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy mình ở một nơi nào đó rất xa. Tôi lạc vào một làng quê hẻo lánh. Tất cả chỉ là bức tranh tối màu, không có sức sống. Kể cả cây cối, tôi cũng không thấy được màu xanh. Tôi cứ nghĩ mãi. Bất giác tôi đi đến một ngôi nhà. Trong trí nhớ là một ngôi nhà ngói cũ kỹ, dưới những rặng tre xào xạc. Có tiếng người gọi, nhưng tôi không nhìn rõ mặt. Nó giống như tiếng của Vân. Tú ơi, theo tôi. Tú ơi, đến đây. Trong vô thức, tôi chậm rãi bước từng bước. Khi tôi sắp nắm được bàn tay đó thì có một người ôm tôi lại rồi hét lên. Không được chạm vào, chạy nhanh đi. Nơi đây không phải là của con, nhanh đi. Tiếng nói làm tôi giật mình lùi lại. Tôi cố gắng nhìn ra xung quanh tìm lối thoát, nhưng những rặng tre hiền hòa bây giờ đã chắn hết lối đi. Còn đang lúng túng thì tiếng người phụ nữ đấy nói vọng ra, nhưng nghe giống như thứ bị thứ gì đó kìm kẹp, không thể lưu loát. Tú, chạy nhanh, bên phải, nơi có hai rặng tre có lối nhỏ, đấy là lối thoát duy nhất. Chạy nhanh đi con, chạy nhanh đi con. Tôi đảo mắt, tôi thật sự nhìn thấy một lối nhỏ, ánh sáng yếu ớt phát ra. Tôi ba chân bốn cẳng chạy sang bên đó. Toàn thân tôi lạnh lẽo, ướt. Tôi mơ hồ mở mắt, chỉ là một giấc mơ. Tôi bất tỉnh nằm trên cái xác ở dưới giếng, sợi dây cột ngang hông đã đứt. Tôi la khản cổ cầu cứu, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Vân, Bình, Ngọc, họ ở đâu? Tại sao tôi lại rơi vào cái tình huống này? Tôi cố gắng bám vào thành giếng, hy vọng mong manh có thể leo lên được. Thế nhưng vô vọng. Những rêu xanh bao phủ, trơn trượt. Tôi bám vào đến bật cả máu 10 đầu ngón tay, nhưng không được. Tôi bất lực. Tôi nhắm mắt chấp nhận số phận. Thế nhưng không, số của tôi chưa đến nỗi chết. Một sợi dây bỗng nhiên từ từ thòng xuống. Người mà tôi nghĩ kiếp này không gặp được nữa đang nói: lên đi, lên đi, tôi cần cậu. Lên đây mau lên, bám vào. được lôi ra khỏi cái chết, tôi vẫn không tin được. Khi tôi chấp nhận số phận thì có người kéo tôi ra khỏi cái bóng tối đấy. Tôi mở mắt nhìn người trước mặt, cảm xúc vỡ òa. Nhìn cái gì ghê vậy? Bây giờ không phải là giờ phút nhìn, những người còn lại đang gặp nguy hiểm. Tôi gật đầu lê lịa. Làm sao mà mày quay về được? Là Dũng, nó cười cay đắng. Là do thằng bạn quý hóa của chúng ta đó, thằng Bình đó. Sao lại liên quan đến thằng Bình? Dũng xua tay, không muốn nói lại. Bây giờ còn được bao nhiêu người? Dũng hỏi tôi như biết chắc thời gian nó mất tích đã xảy ra chuyện. Tôi ấp úng. Chỉ còn lại tôi, Vân và Ngọc. Dũng lắc đầu. Nó vén quần dài lên tận bắp đùi cho tôi xem. Một vết rách còn chưa lành. Do lúc nãy dùng sức kéo tôi, bây giờ vết thương đang rỉ máu. Hôm trước, tao bị thằng Bình đẩy xuống nước. Trong lúc chơi với, tao cảm nhận như là ai đang kéo mình. Khi tỉnh dậy, tao thấy mình ở trên bờ, nhưng trời tối. Lúc chân tao rơi xuống hồ bị cành cây hay cái vật gì cứa qua, tao nghĩ vậy. Không ngờ trở về thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao thằng Bình lại làm như vậy. Dũng thở dài. Lúc mà mày đi khỏi, thằng Bình hỏi tao là có tình cảm với Ngọc phải không. Tao gật đầu. Rồi đột nhiên nó nổi giận đùng đùng. Nó đòi cạnh tranh công bằng. Tao với Ngọc thích nhau từ năm lớp 11 rồi, nhưng mà thằng Bình xen vào. Ngọc bị vẻ hào nhoáng, nhiều tiền của nó chinh phục, bị phân tâm giữa tình cảm và danh lợi. Ngọc vẫn chưa đồng ý. Tao đâu ngờ nó vì chuyện này mà hại tao. Thằng Dũng vừa kể, ánh mắt buồn bã. Vậy còn những người khác thì sao? Sao họ lại chết? Dũng lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà nhớ lại xem, trước khi đi nó có nói gì đặc biệt không? Tôi gãi đầu bứt tai nhớ lại những gì trước khi lên đường. Chỉ nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ, chứ cũng chẳng nhớ được gì. Thôi, từ từ nhớ. Bây giờ đi tìm Vân, Ngọc. Dũng nói rồi khoác vai tôi cùng nhau lục tung các phòng. Thế nhưng kết quả vô vọng. Lang thang xung quanh nhà, bất chợt thằng Dũng dừng lại, tay chỉ theo hướng. Tôi nhìn thấy một căn phòng phía sau rặng tre to ở sau vườn. Hôm qua trời tối không nhìn rõ, cũng là vì xảy ra quá nhiều chuyện cho nên không để ý. Cánh cửa được khóa cẩn thận, tôi và Dũng do dự, nhưng cuối cùng cũng lấy đá đập ổ khóa. Loay hoay 20 phút, ổ khóa mới mở. Một căn phòng tăm tối ẩm mốc, nó giống như lâu ngày chưa có người quét dọn. Lấy điện thoại, mở đèn pin, dò dẫm từng bước. Là một căn phòng đọc sách, có giường ngủ, bàn ghế đầy đủ. Thế nhưng sách là nhiều nhất. Bước đến bàn gỗ, dọi vào thì dường như là cách đây không lâu có người đã động vào đây. Có những dấu tay ngắn dài, lục các học bàn. Tôi và Dũng phát hiện một quyển sách cổ, không có bụi, chứng tỏ đã có người đọc. Mở ra thì là những chữ kỳ lạ. Thằng Dũng nói, tiếng Trung đó, mày có biết không? Tôi lắc đầu. Bỗng nhiên tôi reo lên. Dũng, tao nhớ rồi. Là nó, là kho báu. Kho báu gì? Bất giác, chúng tôi nghe tiếng bước chân người. Có tiếng bước chân đang từ từ đi tới. Tiếng bước chân bắt đầu chạm lên trên sàn gỗ, bước vào căn phòng. Đặt quyển sách lại vị trí cũ, lôi thằng Dũng vào trong gầm giường. Tiếng cửa được mở ra, kẽo cả kẽo kẹt, làm cho tôi cảm thấy ghê rợn. Tôi thở mạnh. Thằng Dũng bụm miệng tôi lại để không phát ra âm thanh. Có một giọng nói quen thuộc thốt lên. Cậu tính giải quyết thế nào? Có chắc con Vân còn Trinh không? Hay là bị thằng Tú nó ăn mẹ rồi? Tôi nghi lắm. Tụi nó mùi mẫn lăn nhau lắm đó. Muốn biết nó còn Trinh không thì phải thử chứ. Là giọng cười khốn nạn của thằng Bình. Là thằng bạn thân mà tôi ở chung phòng bấy lâu. Con Ngọc đấm vào vai thằng Bình bồm bộp. Này, thấy nó sinh rồi thay lòng đổi dạ đúng không? Cậu lên nhớ, những gì đã hứa, mọi chuyện lộ ra là xong đời đó. Thằng Bình hôn lên bờ môi căng mọng của con Ngọc, tay mân mê khắp cơ thể của nó. Con Ngọc đáp lại, hôn cuồng nhiệt. Bất chợt, thằng Bình gằn giọng. Này, hôn chuẩn thế. Em với anh Dũng đã làm gì rồi? Con Ngọc đỏ mặt tức giận. Nói từ đầu rồi không tin à? Chưa có cái gì cả. Bây giờ không tin thì tụi mình test. Nói xong, con Ngọc bắt đầu tụt dần dần dây áo, để lộ ra bờ vai trắng nõn, mơn mởn. Tôi thấy ánh mắt của thằng Bình long lên sòng sọc, như muốn ăn sống cái bờ vai ấy. Thằng Bình đột nhiên ôm chầm lấy con Ngọc, kìm nén thú tính. Được rồi, được rồi. Anh tên, để khi khác mau tìm quyển sách đi, anh muốn tham khảo một chút. Ngọc tiến đến ngăn bàn, cầm quyển sách xem, nhưng không hiểu gì cả. Nó chính là quyển sách mà tôi và thằng Dũng vừa xem. Này, anh đọc được à? Thằng Bình gật gù. Anh học 2 năm, làm sao mà không biết. Anh đi học thêm ngoại ngữ là vì lý do này đấy. Nghe thằng Bình nói với Ngọc, tôi mới nhớ. Thời gian đó thằng Bình thức khuya, ôm điện thoại. Có hôm sáng ra nó nhảy tâng tâng, có hôm lại ủ rũ. Hỏi thì nó không nói. Nó thông minh nhưng mà lười, đột nhiên lại đi học ngoại ngữ. Không ngờ mục đích của nó là vì gia sản của ông cố. Khối tài sản đó nằm đâu đó trong căn nhà rộng lớn này. Đây rồi. Thằng Bình đọc sơ qua rồi đóng cuốn sách, đắc ý. Là kho báu à? Kho báu ở đâu? Thằng Bình ghé sát tai Ngọc thì thầm. Tôi và thằng Dũng cố rớn người nhưng không nghe được. Hai đứa chúng nó cười với nhau dâm đãng, cất quyển sách rồi bước ra ngoài. Chờ tiếng bước chân đi xa, tôi mới thằng Dũng mò ra khỏi cái hốc, thở phào vì chưa bị phát hiện. Bất giác tôi nảy ra ý định. Chúng tôi chạy ra khỏi cổng lớn, phía sau ba cặp mắt đang dõi theo. Trong đó có một số khẽ cười, gật gật đầu. Chúng tôi nhắm về hướng sau khu rừng mà chạy. Tú, mày chạy đi đâu? Mày kéo gì ghê vậy? Chạy, chạy lên chỗ cao. Tôi trả lời ngắn gọn, thằng Dũng cũng hiểu ra. Dắt nó đến cây cổ thụ gần hồ nước, cái hôm đi câu cá. Trong lúc đi bới run, tôi để ý thấy cái cây này to, chắc là dễ leo. Chỉ để tâm chứ không ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Bây giờ ai leo lên? Cả hai, điện thoại mày có dung lượng 4G chứ? Thì từ hôm lên đây đâu có dùng đâu mà chả con. Leo lên, điện thoại của ai bắt được sóng thì vào Google dịch, như vậy mới hiểu những chữ trong quyển sách. Mày có cầm quyển sách theo không? Có. Thằng Dũng cầm quyển sách trong áo ra. Mà mày biết xài Google dịch tiếng Trung không? Nó không phải tiếng Anh. Tôi gãi gãi đầu. Được, trước tao xem thằng Bình dùng rồi. Không khó, leo lên. Hơn 20 phút, hai thằng mỗi thằng một nhánh cây to, lôi điện thoại ra kiểm tra. Sau một hồi tra cứu, kết quả làm tôi khó hiểu. Thần giữ cổ. Cách giải thần giữ cổ. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến cụm từ này. Này, mày biết không Dũng? Tao cũng từng nghe rồi nhưng mà tao không rõ. Thế nhưng mà hậu quả lấy tài sản của thần giữ của là rất khủng khiếp đó. Còn cách giải thì tao không biết. Chuyện này tao nghe mấy ông bà già kể thôi. Vậy là thằng Bình có liên quan đến cái kho báu. Nó muốn giải thoát thần giữ của để chiếm tài sản. Tôi và Dũng gật gật đầu. Thần giữ của theo như hiểu biết là vong hồn của một trinh nữ được chôn theo tài sản để gìn giữ của đời đời kiếp kiếp. Chỉ khi nào con cháu hay là người được truyền tìm cách giải thoát thần giữ của thì tài sản mới thuộc về người đó. Theo câu chuyện có thật từ thời phong kiến xưa, có một phú hộ tuổi đã cao nhưng chỉ có duy nhất một đứa con gái ngu ngốc. Ông ta âm thầm ra bên ngoài có vợ lẽ đẻ một đứa con trai khác. Thế nhưng nó còn nhỏ, ông ta biết sức mình sắp cạn, qua làng bên tìm một cô gái, lấy danh nghĩa là cưới vợ cho đứa con khủ khờ để nuôi dưỡng cô gái đó. Chắc chắn là cô ấy còn trong trắng. 3 tháng sau khi ông ta cưới vợ, ông ta chôn sống cô gái cùng với số bạc vàng, để lại cùng một lời nguyền. Sau khi đứa con riêng của ông ta đến, chỉ cần 3 giọt máu cùng với câu thần chú mà ông truyền lại để phá lời nguyền. Ấy là câu chuyện của thần giữ của Việt Nam. Còn ở Trung Quốc, thuật luyện và giải thần giữ của sẽ có những thứ đặc biệt. Tất cả nằm trong cuốn sách mà tôi đang cầm ở trên tay. Dịch thêm một đoạn nữa, lên mạng internet tìm thông tin, tôi run rẩy. Tất cả trong cuốn sổ tôi đã hiểu. Ở trong đây có gợi ý địa điểm kho báu để lại. Nhưng mà khoan đã, nhà thằng Bình đâu có nghèo đâu mà làm sao phải tìm kho báu. Nếu khi xưa ông bà cố nó truyền lại cho con cháu thì đã truyền hết rồi. Chắc chắn là có gì đó mà họ không muốn xâm phạm. Tôi gật gù trước giải thích của thằng Dũng. Nó nói đúng. Câu chuyện càng ngày càng khiến cho tôi khó hiểu. Nhất là thằng Bình. Nó thay đổi từ bao giờ? Tôi không hề hay biết. Tôi chỉ biết lâu lâu thấy ánh mắt của nó cứ long lên sòng sọc. Ánh mắt đó là dã tâm. Chúng tôi gọi điện báo bình an cho ông bà nội. Dẫu biết là không có bình an nào cả. Miễn là để ông bà đỡ lo lắng. Alo, Tú à? Dạ, con là nội. Con gọi để báo nội khỏi ngóng. Ở đây không có sóng, mấy hôm nay con không có gọi được. Được rồi, lớn rồi tự biết chăm sóc nghe chưa. nội nói với ông bay. Hôm qua ông không gọi được, ông thao thức cả đêm á. Dạ, vâng, vài hôm nữa con về. Nội nhớ chuẩn bị cải chua bò khô đó, con thèm lắm. Bà mụ nội bay, tao để cả lu đó, cho bay ăn hết mấy tháng hè. Dạ vâng. Khóe mắt của tôi cay cay, nghẹn cổ không nói. Tôi chỉ báo bình an, rồi giục nội đi ngủ sớm. Tôi định hỏi nội về thần giữ của, nhưng sợ lộ chuyện. Này, có nên gọi điện báo công an không? Thằng Dũng bất ngờ hỏi. Đúng là chuyện này liên quan đến mạng người, nhưng sao tôi không chấp nhận được sự thật. Thằng Bình thay đổi quá nhiều, có lẽ tôi cần thời gian. Hôm nay đến đây thôi, đợi bọn mình tìm được chân tướng rồi gọi công an vào cuộc. Bây giờ không khéo thằng Bình trở mặt, kéo chúng mình vào tội thì khó mà rửa sạch. Những người biết và chứng kiến đều đã bị nó giết chết rồi. Nhắc đến những người bị bắt, tim tôi đau nhói. Người con gái tôi thương bây giờ còn không biết sống chết ra làm sao. Sau một lúc mò mẫm từng chữ, tôi và thằng Dũng đã hiểu đôi chút về cuốn sổ. Phải cần máu của hai cô gái còn trinh và nước mắt lúc họ tuyệt vọng nhất trộn vào với nhau, tưới ở chỗ chôn của. Thần giữ của cũ sẽ được giải thoát. Thay vào đó, hai linh hồn của cô gái xấu số sẽ bị giam cầm ở đó, không được siêu thoát. Đời đời kiếp kiếp làm cô hồn dã quỷ nhân gian, hả? Dũng lắp bắp, có thật không? Tôi suy nghĩ những chuyện mấy hôm nay xảy ra, tôi tin nó là thật. Có. Trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để biết những điều kinh khủng xảy ra với Vân và Ngọc. Người cấu kết với Bình tạo ra chuyện này, Ngọc không có thánh thiện như vẻ bề ngoài. Dù mới chỉ là học sinh, nhưng cô ta đã có bản tính ham giàu, luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc ngây thơ như chưa trải đời, làm cho những thanh niên mới lớn xao động. Lúc này, ở trong căn phòng tối, trước mặt của Bình là một cánh cửa đá, không thể nào dịch chuyển được. Thằng Bình bỏ ra ngoài, đi theo hướng lên núi. Điện thoại của nó reo, tiếng chuông làm sao động vẻ yên tĩnh, làm cho hai người ở trên cây cao giật mình, tắt điện thoại yên lặng. Alo, Kiếm Chi Hoài, tao đã nói khi nào tao về tao trả đủ. Có 3 tỷ mày làm gì mà ghê vậy? Xong chuyến này tao về, tha hồ mày tiêu. Hôm nay có kèo không? Kèo dưới 300 củ thôi, vui thôi. Vài hôm nữa tao có mặt, tao trả mày cả vốn cả lãi. Cả hai há hốc mồm khi nghe thằng Bình nói chuyện. Vậy là nó nợ đến 3 tỷ, chơi bời. Nào giờ ở chung phòng thầm khen ngợi cách nuôi con của ba má nó, thầm ngưỡng mộ nhà nó giàu mà nó không có mất dạy. Đâu ngờ là nó giả tạo. Bà nó hay gọi cho tôi hỏi tình hình, học hành ra làm sao. Có lẽ vì vậy nó mới giấu tôi. Tôi vô tình làm lá chắn cho nó, là tôi đã sai. Bây giờ làm sao, Dũng? Thì bằng mọi cách ngăn nó lại, không thể để chuyện này xảy ra. Bây giờ là 8 giờ tối, còn 4 tiếng nữa mới đến giờ giải thoát thần giữ của. Ngọc, Ngọc thả tôi đi. Sao hai người lại nhốt tôi lại? Hai người hại chết Tú rồi. Ở trong một căn phòng khác, Ngọc liếc mắt nhìn Vân. Mày thì biết cái gì? Bây giờ Bình cũng đang để ý mày đó. Mày chống mắt lên xem. Xong việc lớn tao xử mày. Mày thích kết cục thế nào? Mày đứng tim mà chết như con Thúy, hay là mày bị hiếp dâm đến chết như con Kim? Mắt của Vân oán hận. Là Ngọc liên quan đến chuyện này sao? Mày nghĩ là ai? Tao hù một tí mà con Thúy đã lăn ra chết, chả có gì vui cả. Còn con Kim chống đối tao, muốn đoạt kho báu của tao sao? Kho báu? Đúng, kho báu sống của tao là Bình. Mà con Kim cũng không trách tao được. Tao thấy anh em an nhàn mê mệt nó, tao cho tí thuốc kích dục vào nước uống mà cả ba đứa chết. Trách tao làm sao được, là chúng nó yếu thôi. Vân nghe đến đây thì khóc òa lên. Vì sự đố kỵ, sự ghen tuông, vì tiền tài mà con người sẵn sàng hãm hại lẫn nhau. Ngọc tiến đến, túm lấy tóc của Vân giật mạnh, kề làn da mặt mỏng manh của Vân mà thì thầm. Khóc cái gì? Mày nến đi, sắp đến lượt mày rồi đó. Mày đẹp hơn con Kim, mày phải thảm hơn nó. Nến đi. Cuộc nói chuyện giữa hai cô gái đều được Bình nghe thấy. Bình cười lạnh rồi bước vào như không có việc gì. Tôi và Dũng theo gợi ý trong cuốn sổ tìm vào căn phòng. Ở trong căn phòng có một cánh cửa bằng đá, hai thằng loay hoay mãi cũng không thể đẩy ra được. Ấy, Tú, có một chỗ lõm hình vuông này. Nhìn xung quanh có gì đó không thích hợp, nhìn đến cuốn sổ trên tay Dũng, tôi giật lấy đặt vào vừa in. Tôi dùng sức ấn mạnh, cánh cửa bỗng nhiên từ từ chuyển động. Sau cánh cửa có 3 người đang nhìn tôi. Tôi thấy Vân khóc, thấy Bình cười, thấy Ngọc hoảng hốt, ba người ba sắc thái. Giữa tôi và ba người bọn họ cách nhau một lớp kính dày. Bình bước đến vỗ vỗ tay. Chúc mừng. Chúc mừng mày đã tìm được tao, nhưng vô ích. Tao lấy xong kho báu, tao sẽ chôn luôn mày ở đây. Mày mấy em Vân của mày có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau, không ai quấy rầy chúng mày cả. Tôi đấm mạnh vào kính. Bình, mày dừng lại đi. Mày đi quá xa rồi đó. Mày thiếu nợ, mày về xin, ba má mày sẽ cho, đâu có gì đâu. Cho à? Mày nằm mơ à? Họ biết tao như vậy, ông bà ấy lột da tao, là lột da tao đó, mày có biết không? Tôi lắc đầu. Vô ích. Tư tưởng phạm tội đã ăn mất não của thằng này rồi. Tâm trí của nó bây giờ chỉ còn kho báu, còn tiền trả nợ, tiền xả láng. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bình ôm lấy Ngọc, hôn say đắm. Rồi bất ngờ nó túm tóc cô ấy, khống chế Ngọc, đưa con dao kề vào cổ. Một vết cắt sâu hiện lên trên cổ, máu phun ra thành vòi. Thằng Bình khoái chí lấy cái chén, hứng giọt nước mắt tiếc nối oán hận đọng trên khóe mắt của Ngọc. Nó lấy máu của Ngọc hòa với nước mắt đổ lên trên cánh cửa. Nhanh thôi, nhanh thôi. Con đàn bà đê tiện, con đàn bà hèn tiện, con đàn bà nham hiểm. Tao tiễn mày đi trước, coi như là ân huệ cho mày. Tao cảm ơn mày vì đã giúp tao trừ khử mấy đứa kia. Ngọc chết mà không nói được một lời. Đang hôn nụ hôn say đắm với người yêu của mình mà chết, chết không cả nhắm kịp mắt. Cánh cửa bất chợt rung lên đành đạch. Một mảnh vải lụa đỏ mơ hồ phóng ra, quấn lấy cổ thằng Bình. Thằng Bình vùng vẫy rồi gục xuống. Lớp kính trước mặt tôi vỡ vụn. Tôi lao đến cởi trói cho Vân. Cả hai ôm nhau khóc thút thít. Ổn rồi, mình đây rồi. Mình sẽ bảo vệ Vân. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả Tú? Vân hỏi, nhưng bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi nhìn về hướng cửa đá. Lúc này Dũng mới xuất hiện. Vân trợn tròn mắt. Thằng Dũng còn sống. Khi về tôi sẽ giải thích với Vân. Là Ngọc. Ngọc đấy. Cô ta không còn trong trắng. Thằng Bình bị phản tác dụng. Tôi há hốc mồm vì lời Dũng vừa nói. Nhưng mà làm sao mày biết? Tao và Ngọc đã đi quá giới hạn hơn một năm nay rồi. Tao không muốn xuất hiện, làm chúng nó hoảng sợ mà thay đổi chủ ý. Dã tâm của Ngọc quá lớn. Đây là cái kết của chúng nó. Nói xong, Dũng lắc đầu buồn bã. Trong tim của nó thật sự thương yêu Ngọc. Chúng tôi dìu nhau đi ra khỏi căn nhà, xuống núi. Sau đêm hôm đó, chúng tôi báo công an làm sáng tỏ mọi việc. Cái xác chết ở dưới giếng là của người quét dọn vệ sinh, vô tình bị rơi xuống giếng. Kết luận sơ suất mà chết. Thúy là chết do bệnh tim tái phát. Còn ba người Kim, An và Nhàn do hoạt động quá nhiều mà chết. Tất cả không liên quan. Bình khi ra khỏi đó tỉnh lại thì ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ gì, cứ làm nhảm cười một mình, miệng luôn gọi tên Ngọc. Sau đó cái chết của Ngọc xác định là có liên quan đến Bình, công an sẽ điều tra thêm. Trước khi tiễn Bình về đồn cảnh sát, tôi và Vân nắm tay nhau, nhìn nó mà lắc đầu. Này, Dũng đâu? Sao không thấy? Tôi và Vân chạy khắp nhà tìm, nhưng không thấy Dũng. Ở bên ngoài có một cảnh sát chạy về báo cáo, có một xác người tìm được ở dưới hồ, đang trong tình trạng thối rữa, chờ chúng tôi đến để nhận diện. Tôi và Vân hoảng hốt bước ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy, Vân òa khóc. Là Dũng. Quần bò áo thun, có cả chuỗi hạt ở trên tay. Tôi nhìn vào Dũng, ánh mắt ẩn ẩn nước. Cảm ơn Dũng. Cảm ơn Dũng. Cảm ơn mày. Tất cả đã khép lại. Tôi không biết là ai đã giúp tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao mà Dũng lại quay về được. Nhưng tôi cảm ơn tất cả. Giúp tôi, để tôi có cơ hội sống tiếp. Để tôi có cơ hội bảo vệ người mình thương yêu. Ngồi trên chuyến xe rời đi, ngoảnh lại nhìn ngôi nhà để sừng sững đó, như là một cái bí mật. Ngôi nhà cùng với kho báu mãi mãi là một bí mật. Thằng Bình bởi vì đã đủ 18 tuổi, cho nên sẽ bị đưa vào cuộc điều trần để xem cái chết nó gây ra cho Ngọc. Thế nhưng trong một đêm, đang ngồi trong phòng giam, bỗng nhiên có tiếng bước chân bước lại gần, làm cho thằng Bình giật mình. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang của khu phòng giam lạnh lẽo. Thằng Bình ngẩng mặt nhìn lên, nó cất cái giọng của một kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ai đấy? Kho báu. Là mang kho báu đến cho tao phải không? Cái bóng người nọ đứng sừng sững trước cánh song sắt, trong ánh đèn lờ mờ hất ra, thằng Bình trợn mắt. Nó nhìn thấy là Ngọc. Cô ta mặc một bộ áo màu đỏ, cô ta treo lủng lẳng, từ từ bay lên trên. Một dải lụa màu đỏ quấn lấy cổ của cô ta. Thế nhưng Ngọc bất giác nhoẻn miệng cười. Một tiếng cười ma quái vang lên. Này, này, tôi cần kho báu, tôi không cần cô. Cô cút đi, cô cút đi. Tôi cần kho báu mà, tôi không cần cô. Cô cút đi, cô tránh xa tôi ra. Cô đừng có chạm vào tôi. Cô tránh xa tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Không, ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Ai cứu tôi với? Không, không. OK, kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc. Tiết tấu đúng là hơi nhanh thật, có bạn nhận xét có hơi nhanh thật, nhưng mà tôi rất thích. Tôi thích cái âm mưu này, tôi thích cái thủ đoạn này, tôi rất là thích. OK, ủa các bạn ơi, có 1800 người xem mà sao ít like vậy, ít tương tác vậy? Các bạn có thể tăng like lên giúp mình được không? Bởi vì mình đang rất cần cái sự tương tác của kênh. OK, các bạn tăng like lên được không anh em của YouTube? Tăng lên. Mình đang rất cần sự tương tác của kênh để tăng cái độ short của kênh đó. OK. Đây là một cái âm mưu rất là thú vị. Nhưng mà cảm giác như là bé Kim Như, bởi vì bé Kim Như là một cô gái, một cô bé còn rất là trẻ, cho nên cái cách viết của cô ấy vẫn còn tin, đúng không các bạn? Cũng còn tin, nhưng mà cái tình tiết này, cái âm mưu này rất là thú vị. Cái âm mưu này mà khai thác thì nó rất là hay đó các bạn. OK, như mà mình đã thông báo thì còn một cái điều nữa nhỏ nhỏ là mình đang hơi bị khúc mắc một tí, tại vì bây giờ cái chương trình đọc truyện nó vào 22 giờ, tối nào cũng đọc truyện, thế thì cái chương trình talk show nó như thế nào đó? Thế thì như thế này, mình cũng đã bàn với chị quản lý của mình rồi. Thì rất có khả năng là mình sẽ đẩy cái talk show lên sớm, nó vào khoảng 8:30, tức là 20:30 đó, để làm sao khi hết talk show một cái là mình sẽ chuyển sang chương trình đọc truyện ngay, có được không anh em? Được không? Cái talk show hết một cái, tức là mình sẽ đẩy cái chương trình talk show lên sớm, bởi vì cái chương trình talk show nó là chương trình giải trí thôi mà các bạn. Hả? Thì tụi mình đẩy nó lên sớm một tí, vào khoảng tầm từ 8:30 đến làm khoảng đến 9:30, nghỉ ngơi một tí và bắt đầu sẽ đọc truyện. Anh em thấy có được không? Nếu như anh em đồng ý thì bấm phím 1. Không? Anh em đồng ý thì bấm phím 1. Bởi vì là cái chương trình talk show cũng rất là được ủng hộ đó các bạn. Không sao cả, Đức anh sẽ cố gắng, bởi vì cái talk show này nó chỉ mang cái tính chất giải trí thôi, chứ anh cũng không nặng nề lắm. Cái talk show nó cũng không có nặng nề lắm, cho nên là anh cũng anh sẽ làm được. Anh sẽ làm được. OK. Thì mình sẽ đẩy cái talk show, tất nhiên là cái talk show thì không phải là ngày nào cũng có đâu anh em. Tất nhiên tôi sẽ lên lịch cụ thể và sẽ có cái thông báo. Thì mình sẽ lên lịch về cái talk show nha. Thế thống nhất như vậy nha anh em. Mình sẽ lên lịch cụ thể của cái talk show. Và thống nhất là cái giờ của talk show nó sẽ vào từ 8:30 đến khoảng 9:30. Nghe anh? Ừ. Ok. Rồi thống nhất như vậy. Ừ. Còn cái chương trình đọc truyện ma giải kỳ nó vẫn cứ diễn ra, nó được phát hành vào 8:15 buổi sáng và 19:15 buổi tối. Thì anh chị em cũng nắm được cái lịch như vậy trên hiện tại là trên kênh YouTube này. Còn cũng thông báo với anh em một cái tin vui vui nữa, đó là ở bên công ty đã chuẩn bị cấp cho mình một cái kênh YouTube mới khác kênh này nha các bạn. Bên công ty của mình cấp cho mình, hiện tại đang làm thủ tục cấp cho mình một kênh YouTube khác. Và kênh YouTube này là kênh YouTube được bảo hộ. Đó, cái kênh YouTube khác đó sẽ là kênh YouTube được bảo hộ đó các bạn. Đó, thì mình cũng đang rất là mong chờ cái kênh YouTube được bảo hộ này để xem nó như thế nào. Kênh YouTube được bảo hộ là sẽ rất là chắc chắn đó. Và nếu như mà có bị re-up á, thì sẽ công ty sẽ ra tay rất là mạnh. Thì mình cũng đang rất là mong chờ cái kênh YouTube được bảo hộ này. Thì sau đó là mình sẽ xây dựng cái kế hoạch. Yên tâm anh chị em cứ theo dõi kênh YouTube này đi. Mình sẽ không đổi đâu, mà có thể là mình sẽ làm thêm nữa các bạn. Mình sẽ làm thêm những cái dự án khác nào đó, và rất có thể là sẽ chuyển talk show qua bên đó. Bởi vì nó là kênh được bảo hộ mà. Nó là kênh được bảo hộ thì nó sẽ rất là chắc chắn. Hello Phan Thanh Hơn. Thì ok, thì cái đó là cái kế hoạch để xem như thế nào. Không, mình không có bỏ kênh này. Kênh này là kênh là mình sẽ đọc chuyện dài kỳ. Có rất nhiều bạn đang hỏi sao anh lại làm hack PUBG? Thế thì xin thưa với anh em là kênh này là mình mua lại nha. Kênh này là mình mua lại. Mình mua lại của bạn Thế Anh. Bạn Anh Blue là một cheater rất là nổi tiếng. Bạn chuyên can thiệp vào những cái ứng dụng game để viết lên những cái bản hack rất là ghê. Phải công nhận là ông đó là ông ghê. Ông đó ông ghê lắm, ông giỏi lắm. Thì anh em nào mà muốn chơi game ở cái mảng đen đó thì sẽ qua bên liên hệ với Thế Anh. Chứ còn tôi không có làm hack, tôi không có hack game. Ông tôi bắn PUBG ngu chết mẹ rồi luôn. Tôi không có hack game và tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi game. Anh em chủ động liên hệ. Chứ còn sắp tới dần dần, bởi vì cái việc xử lý kỹ thuật thì nó phải cần thời gian, thì tôi sẽ dần dần tôi sẽ xóa những cái video cũ đi. Anh em thông cảm, bởi vì không thể xóa một chốc một lát được nhá. Đó, thì ok là như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Còn cụ thể cái chương trình talk show như nào tôi sẽ làm thông báo nhá. Ok, tôi tắt livestream. Xin cảm ơn.